Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 898. 2014 năm Quốc Khánh Đương, chúc mọi người xuân tiết vui vẻ, chụp một ngày điện ảnh, trở lại quán rượu tắm xong, thừa dịp tiểu ái khi tắm lúc này, Chu Hạ mở ra máy tính. Nhìn công ty phát tới quốc khánh ngày đầu tiên xếp hàng phiến tình huống. Chiến lang lấy 26.2% xếp hàng phiến vỗ vào vị thứ nhất. Siêu đại chiến lấy 22.3% xếp hàng phiến chiếm cứ thứ hai. Tần Thì Minh Nguyệt 20.4% xếp hàng phiến đứng hàng thứ ba. Đại Thánh trở về lấy 15% xếp hàng phiến ở vào thứ tư. Thời đại Hoàng Kim 11% xếp hàng phiến thứ 5. Còn lại mấy bộ điện ảnh phân còn lại 5% xếp hàng phiến. Toàn bộ quốc khánh đương nội địa điện ảnh thị trường cơ hồ bị Hạ Hoa điện ảnh xuất phẩm phát hành điện ảnh thật sự lũng đoạn, tạo thành tự mình đánh mình tình huống. Loại tình huống này không phải là Hạ Hoa điện ảnh hy vọng thấy, nhưng cũng không có còn lại quá tốt biện pháp. Năm nay Hạ Hoa điện ảnh nhưng là có nhiều đạt đến 20 bộ phim chiếu phim. Kỳ nghỉ hè đương đi phía trước có Transformer 4, Tiên Kiếm, các loại siêu cấp tác phẩm. Lui về phía sau nữa là một tháng Đạm Quý. Còn có Ninja Rùa, Star Trek, hai bộ Hollywood điện ảnh. Sau đó đã đến Hạ Tuế đương, Hạ Hoa điện ảnh, Tiên Kiếm hạ bộ, Đại Náo Thiên Cung. Các loại điện ảnh cũng sẽ chiếu phim. Bây giờ đó này mấy bộ điện ảnh càng không chen vào được. Trước mắt loại tình huống này thực ra coi là tốt. Trong đó có hai bộ là phim hoạt hình. Ngoại trừ phân đi xếp hàng phiến, thực ra đối chiến lang, người xem cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu phân luồng. Dù sao truyện tranh điện ảnh có đặc định xem phim đám người, lấy tiểu bằng hữu cùng gia trưởng làm chủ. Mà chiến lang là quân sự động tác điện ảnh, càng nhiều là người lớn đi xem. Chiến lang coi như Ngô Cảnh tự biên tự diễn bộ thứ hai điện ảnh. Hắn còn cần tiếp tục chứng minh tự thân. Ảnh viện ở Quốc Khánh đương có thể cho vượt qua 25% xếp hàng phiến. Ngoại trừ Hạ Hoa điện ảnh phát hành nguyên nhân, thực ra cũng là hết sức coi trọng bộ phim này. Về phần ngày hôm sau chiếu phim Đen và Trắng 2, ngày đầu xếp hàng phiến hẳn sẽ ở 20% tả hữu. Đến lúc đó kia bộ phim xếp hàng phiến sẽ bị áp xúc. Vậy thì xem ngày mai mỗi cái điện ảnh biểu hiện. Theo Chu Hạ, thời đại Hoàng Kim, bộ này văn nghệ điện ảnh trở thành con chốt thì đã là tất nhiên. Về phần chờ qua chiếu phim 2 ngày trước, bây giờ bộ này Triệu Có Đình, Trương Quân Ninh các loại Hồng Kông minh tinh diễn viên chính, không có nội địa diễn viên tham dự Đen và Trắng 2. Phòng trừng biểu hiện cũng chẳng tốt hơn là bao. Tin tưởng cũng sẽ trở thành con chốt thí. Kia đến lúc đó Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ điện ảnh xếp hàng phiến hẳn đều sẽ có một chút tăng lên, hấp dẫn Quốc Khánh Hoàng Kim Chu phần lớn người xem. Bất quá, lễ Quốc Khánh sau đó số 10 chiếu phim Vệ Binh Giải Ngân Hà, đến thời điểm nhất định sẽ đối Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ điện ảnh tạo thành nhất định uy hiếp. Nhưng loại này không có cự tinh, cũng không phải là Transformer, loại này ở nội địa đi sâu vào lòng người Hollywood superhero điện ảnh không thể nào tạo thành cái loại này nghiền ép ưu thế. Hạ Hoa điện ảnh mấy bộ nắm giữ địa phương văn hóa ưu thế điện ảnh cũng là có thể tiếp tục hấp dẫn người xem. Từng cái, người nhìn cái gì chứ? Tiểu ái tắm xong đi ra, thấy Chu Hạ hết sức chăm chú đang chơi máy tính, lại gần hỏi, ngươi xem a? Chu Hạ tùy ý trả lời một câu, tiếp tục xem những số liệu khác. Hoa, wow, Đại Thánh trở về, phòng bán vé cũng 11 ức a. Nghe nói bộ phim này tiếng tăm rất tốt, rốt cuộc nhìn có được hay không? Nhân gia cũng muốn nhìn một chút. Tiểu ái làm nũng nói, nàng nhưng là biết Chu Hạ có thể đăng nhập công ty cực kỳ bí mật video khố. sau đó ở tuyến nhìn những thứ này điện ảnh. Đó là hắn thẩm phiến dùng. Chờ điện ảnh chụp xong, ngươi đi ảnh viện xem đi. Ở trong máy vi tính nhìn có ý gì? Chu Hạ không để ý tới nàng làm nũng. Đại Thánh trở về, bây giờ chiếu phim đã 25 ngày. Ở ngày 19, siêu đại chiến, chiếu phim sau. Còn có thể lấy 24% xếp hàng phiến. Ở tuần trước, mỗi một thời gian làm việc thu nhập siêu hơn 20 triệu phòng bán vé. Quả thật biểu hiện rất cường thế. Bất quá theo Quốc Khánh đến, phim mới chiếu phim, xếp hàng phiến đã đại phúc độ giảm xuống. Mà, siêu đại chiến, ở tuần thứ 2 ngày 22 đến ngày 28. Ở nội địa thu hoạch phòng bán vé 4.200 triệu, tích lũy là 7.700 triệu nhuyễn muội tiền. Toàn cầu phòng bán vé là tích lũy đạt tới 4.600 triệu đô la, đã thu hồi thành phẩm. Tiếp theo thu nhập đều là lời. Về phần hôm nay ngày 30 tháng 9 thứ 3 chiếu phim, Tần Thì Minh Nguyệt. Hết hạn 10 giờ rưỡi tối, ngày đầu phòng bán vé đã đạt đến 46 triệu. Tin tưởng 0 giờ đêm trước vượt qua 50 triệu là không có vấn đề. Bộ phim này tổng đầu tư cũng bất quá là 63 triệu mà thôi. Mặc dù không như Đại Thánh trở về, Nghịch Thiên tiếng tăm, nhưng là xê xích không nhiều. So với nguyên thời không tốn thêm 25 triệu đặc hiệu chế tác chi phí. Hạ Hoa điện ảnh truyện tranh đặc hiệu ngành chế tạo đặc hiệu. Với DreamWorks, Pixar các loại Hollywood truyện tranh cực hạn đặc hiệu cũng chẳng có bao nhiêu chênh lệch. Hai bộ điện ảnh, nhân vật ngũ quan, đồng phục, thân thể, đánh nhau tình cảnh, không chút nào quốc nội thốt hiệu cứng ngắc, thô ráp các loại tì vết nào, đạt tới quốc sản truyện tranh điện ảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Để cho người xem hết sức hài lòng tin tưởng ở sau đó lễ quốc khánh trong lúc. Dựa vào rất tốt đẹp tiếng tăm, phòng bán vé coi như không đuổi kịp, Đại Thánh trở về. Chắc sẽ không kém quá xa. Thế nào đi ảnh viện nhìn a? Đến thời điểm điện ảnh đều xuống chiếu, Tiểu Ái nghe được Chu Hạ không quan tâm giọng, bất mãn nói, vậy thì đến thời điểm ở nhà ảnh viện nhìn a. Ta không, bây giờ ta liền muốn nhìn. Ta ngày mai không quay diễn, ta không cần dậy sớm, muốn nhìn cũng không có cách nào. Điện ảnh ta thẩm sau đó, công ty vì bảo mật cân nhắc, liền từ điện ảnh trong kho rời ngoại trừ. Phải không? Cẩn thận như vậy a. Bây giờ đó có cái gì điện ảnh? Cho ta nhìn xem. Tiểu Ái đạo, có Viêm Hoàng Hậu Duệ, Tam Kéo. Còn không có Phối Nhạc. Đặc hiệu, Chu Hạ đạo, bộ phim này hắn quay chụp hoàn thành. Hiện tại cũng đi qua gần 5 tháng rồi. Hậu kỳ chế tác đều là giao cho đoàn đội đi làm. Chu Hạ mình thì sẽ qua một đoạn thời gian theo sau kỳ đoàn đội câu thông hiệp thương, hướng dẫn bọn họ tiếp tục chế tác. Kia hay là thôi đi, không có ý nghĩa. Tiểu Ái nằm ở Chu Hạ trên lưng, một đôi hung hãn mềm mại ở trên người hắn nghiền ép đến. Rất nhanh thì Chu Hạ có chút không nhịn được Tiểu Ái loại này mị hoặc. Tiểu Ái, bây giờ ngươi nghiêm túc như vậy học tiếng Anh, ta đây thi ngươi, ngươi đoán bí mật ngữ chứ sao? Không đoán, ngươi khẳng định không có lời gì tốt. Tiểu Ái đã kiến thức Chu Hạ vô số bộ sách võ thuật. Hướng dẫn nhất định là bộ sách võ thuật, không chút nào mắc lừa. Chu Hạ không thèm để ý chút nào, tự nhiên nói, cái gì vật thể là mẫu tự C mở đầu, T kết vĩ, phía trên có rất nhiều cọng lông, hình tròn dài, chứa làm người ta say mê chất lỏng màu nhũ bạch. Hừ, buồn chán, Tiểu Ái đạo, đơn giản như vậy cũng đoán không ra. Thực ngốc, Chu Hạ lắc đầu cười nhạo nói. Ha ha, vậy ngươi nói từ đơn tiếng Anh là cái gì? Tiểu Ái giới cười, nàng ngược lại là đoán ra là cái gì. Có thể từ đơn tiếng Anh thật đúng là không nhớ nổi. Gia tử, câu câu nết, nhớ sao? Chu Hạ vừa nói một tay đem máy vi tính xách tay khép lại. Xoay người liền đem Tiểu Ái ôm vào trong ngực. một cái tay liền đo đạc đứng lên, hay lại là với gia tử lớn nhỏ kém một chút. Ân ô, rất nhanh thì là một trận nhân loại phồn diễn sinh sống chiến tranh bộc phát. 5 ngày sau đó, Chu Hạ quay chụp xong rồi, Mỹ Nhân Ngư, toàn bộ vai diễn. Quay cách tổ, trở lại Ma Đô, chụp xong, lạc lối ở Thái Lan, đường đường. Nam chủ động tới tự mình nhận điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.